Nghe thấy mấy người trong đại điện rơi vào lặng lẽ, thần sắc Đường Tố Tố run rẩy, sắc mặt La Nguyên Công và Tô Phá căng cứng. Không ngờ bí mật này đã để cho Ngưu Hữu Đạo biết được, hiện giờ cũng đã thành nhược điểm uy hiếp trên tay người ta. Đường Nghi hơi cúi đầu, trong lòng lẫn lộn đủ loại cảm xúc. Mùi vị ăn trộm đồ của người ta bị người ta bắt được rất là khó chịu, nhất là bị người ta khám phá ra đủ loại âm hiểm ở bên trong. Nàng không biết Ngưu Hữu Đạo sẽ nhìn nàng như thế nào, vì giành chức trưởng môn không tiếc giao phó mình gả cho hắn, vì chức trưởng môn không tiếc mưu sát chồng mình. Đây là loại nữ nhân ác độc thế nào mới có thể làm ra những chuyện như vậy chứ? Đổi thành ai gặp phải chuyện này thì cũng khó mà chấp nhận. Đối phương có thể không so đo đã coi như là rộng lượng lắm rồi. Mà hình như nàng cũng có thể cảm nhận được vì sao Ngưu Hữu Đạo có thể nói những lời qua quả quyết này sẽ không quay lại Thượng Thanh Tông. Trái tim bằng giá. Tô Phá bỗng nhiên khẽ thở dài một tiếng. Cảm xúc trong đó hình như là mấy người còn lại cũng có thể hiểu được. La Nguyên Công lạnh lùng nhìn về phía Đường Tô Tố. Sư muội, chẳng phải muội nói Thương Thục Thành tới Thượng Thanh Tông chỉ đích danh yêu cầu của đệ tử Đông Quách Hạo Nhiên sao? Sự thực có phải là như vậy không? Đường Tô Tố đanh mặt cười lạnh. Sư huynh, chuyện ma quỷ của tên nghịch đồ này các người cũng tin sao? La Nguyên Công và Tô Phá đều chỉ nhìn bà ta không nói. Có một số việc không cần chứng cứ, vừa nghe là biết thật hay là giả. Nếu không trước đó bà ta đâu cần gấp gáp giết Trần Quy Thạc diệt khẩu. Trong lòng mọi người ở đây đều hiểu rõ nguyên nhân vì sao bà ta lại muốn giết Ngưu Hữu Đạo. Nhưng có một số việc không cách nào truy cứu, bắt đầu từ việc tước đoạt chức trưởng môn của Ngưu Hữu Đạo. Mọi người đã bị Đường Tố Tố lôi xuống nước. Bất kể là trưởng môn hay là hai vị trưởng lão, bọn họ chẳng có ai là sạch sẽ cả. La Nguyên Công quay đầu nhìn về phía Trần Quy Thạc. Còn điều gì nữa không? Trần Quy Thạc lắc đầu. Chỉ có như vậy thôi. La Nguyên Công nhắm hai mắt lại, từ từ thở dài một hơi. Ngươi đi đi, tới kinh thành báo tin dữ này cho Tống sư thúc của ngươi. Đi đi. Dạ. Trần Quy Thạc bò dậy, sau khi chắp tay hành lễ vội vàng xoay người bỏ đi. Không ai ngăn cản y. Chuyện đã tới nước này, mọi người ở đây đều đã biết. Chỉ dựa vào một mình Trần Quy Thạc thì không có lá gan to như vậy. Rõ ràng là có người chống lưng ở phía sau. Là ai thì không cần suy đoán nhiều nữa. Trần Quy Thạc đã lựa chọn quay đầu về phía nhà họ Tống. Thành người của nhà họ Tống, động vào Trần Quy Thạc thì chính là đánh vào mặt nhà họ Tống. Nhất là dưới tình huống Tống Diễn Thành đã chết, nhà họ Tống có lòng muốn về, muốn để Trần Quy Thạc quay về giày vò. Nếu lòng đã không còn ở Thượng Thanh Tông nữa, vậy thì cố gắng giữ lại cũng không có ý nghĩa gì cả. Ở lại cũng là tai mắt cho nhà họ Tống. Vì lẽ đó, La Nguyên Công để y đi. Cũng biết lần sau khi y tới kinh thành sẽ không có khả năng quay về nữa. Nhưng lúc Trần Quy Thạc đi tới cửa, giọng của Tô Phá bỗng nhiên vang lên. Trần Quy Thạc, trời đất có báo ứng, tốt nhất là ngươi nên nhớ kỹ, ngươi là đệ tử Thượng Thanh Tông, bất kể đi đến đâu tốt nhất đừng có làm ra chuyện có lỗi với Thượng Thanh Tông. Trần Quy Thạc dừng bước xoay người, cung kính khom lưng đáp. Vâng, đệ tử ghi nhớ trong lòng, tuyệt đối không dám quên. Rồi nhanh chóng bỏ đi. Về phần có thực sự nghe lọt tai lời ấy hay không thì chẳng ai biết. Trong điện khôi phục thanh tịnh, La Nguyên Công mở mắt ra, hung tợn nhìn chằm chằm Đường Tố Tố. Ngươi điên rồi sao? Lúc này Đường Tố Tố cũng đường đường chính chính thừa nhận. Ta làm như vậy cũng là vì muốn tốt cho Thượng Thanh Tông. Hắn còn sống nói không chừng ngày nào đó sẽ bị người ta lợi dụng, tạo thành nội loạn cho Thượng Thanh Tông. Có một số việc không nên liên tục kéo dài, nếu không chính là hậu hoạn. La Nguyên Công bước từng bước đến trước mặt bà ta. Vì muốn tốt cho Thượng Thanh Tông sao? Chả lẽ người không nhìn ra vừa rồi là ai giật giấy? Nhà họ Tống rõ ràng là muốn cho người biết. Họ đã biết chuyện tốt người làm. Nhà họ Tống công khai tuyên bố chuyện này ra ngoài, chính là muốn nói cho người biết, bọn họ đã không còn nợ Thượng Thanh Tông cái gì cả, sẽ không giữ lại thể diện gì nữa. Tống Thư chỉ có một con đứa con trai này thôi. Ngươi cảm thấy nhà họ Tống sẽ từ bỏ ý đồ này sao? Ngươi đã rước đến rắc rối lớn cho Thượng Thanh Tông thì có. Gương mặt Đường Tố Tố vặn vẹo, đột nhiên giống lên một tiếng. Ta cũng không muốn như vậy. Ai ngờ cái tên phế vật ngu xuẩn kia, ngay cả cái chút chuyện nhỏ như vậy mà cũng không làm xong. Bốp một tiếng,